Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Nhìn thấy lời nói cùng cử chỉ ung dung của Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt làm chứng, đám người Cung Dục Tiên liền rơi vào khiếp sợ tới cực điểm. Cũng chẳng trách họ có khuynh hướng cảm thấy không thể tin tưởng. Đã thông tất cả huyền quan, thành tựu thiên linh thần mạch là khái niệm gì? Đây gần như là tư chất cực hạn mà toàn bộ huyền giả tại Thiên Huyền Đại Lục tha thiết mơ ước. Việc mở huyền quan tại thời điểm hậu thiên là vô cùng gian nan. Ở thời kỳ hậu thiên, trải qua trăm năm, có thể mở ra 10 đạo huyền quan thì có thể xưng là thiên tài tuyệt thế. Mà việc đả thông toàn bộ huyền quan thì ngay cả nhân vật như Băng Vân Thất Tiên cũng chưa bao giờ có dũng khí vọng tưởng. Thủy tổ của Băng Vân Tiên Cung, Mộc Băng Vân, thời kỳ tiên thiên mở ra 19 đạo huyền quan, tới năm nàng 27 tuổi liền trở về cõi tiên. Tại hậu thiên cũng chỉ có thể mở ra 37 đạo huyền quan. Ngay cả như vậy thì năm đó nàng cũng chính là thương phong đệ nhất cường giả. Ngay cả thủy tổ của Thiên Kiếm Sơn Trang đều muốn thua dưới tay của nàng. Nếu như thật sự có thể thành tựu thiên linh thần mạch thì tư chất của các nàng có thể trực tiếp vượt qua tổ tiên Mộc Băng Vân. Từ nay về sau, tất cả bình cảnh trên con đường tu huyền sẽ biến mất. Rất có thể chỉ ngắn ngủi mấy năm, các nàng sẽ đột phá vương huyền. Tương lai, thậm chí có khả năng sẽ thành tựu bá hoàng. Băng Di Thần Công một mực không thể tu luyện cũng vô cùng có khả năng sẽ có thể tu luyện. Một khi tất cả huyền mạch được mở ra thì hoàn toàn giống như là thoát thai hoán cốt, khiến cho tư chất của mỗi người trở nên tư chất thượng thừa. Đừng nói tại Thương Phong Đế Quốc, coi như là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục thì tư chất của bọn họ đều là đứng ở trên đỉnh. Khi đó các nàng có thể có được một cảnh giới cực hạn mà trước đây bản thân các nàng không dám nghĩ tới. Nếu Vân Triệt thực sự làm được việc này thì đây không chỉ là bù đắp đầy đủ đối với các nàng, mà đơn giản chính là bù đắp gấp nghìn vạn lần, chính là không nói quá chút nào liền biến thành tái tạo tri ân. Cung chủ, để đệ tử dẫn đầu thử một lần. Hiện tại trong Băng Vân Thất Tiên, Mộ Dung Thiên Tuyết có niên kỷ lớn nhất. Mặc dù tính tình của nàng không có cực đoan như Sở Nguyệt Thiền, nhưng từ trước tới giờ trên mặt nàng đều phảng phất lộ ra vẻ lạnh lùng tuyên cổ không thay đổi. Nàng thu hồi băng kiếm, thân thể mang theo một cỗ hàn khí rơi xuống người Vân Triệt. Ánh mắt lạnh như băng của nàng lập tức nhìn về phía Vân Triệt nói: "Nếu như ngươi thật sự có thể đả thông toàn bộ huyền quan, giúp ta thành tựu thiên linh thần mạch, thì chuyện hôm nay coi như xóa bỏ. Ta sẽ không oán hận ngươi, ngược lại sẽ ghi khắc đại ân này vào sâu trong tâm. Sau này ta nhất định sẽ báo đáp." Vân Triệt gật đầu, dùng hết khả năng kìm nén cảm xúc của bản thân, lấy ánh mắt bình tĩnh quan sát Mộ Dung Thiên Tuyết. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên một cái, sắc mặt hiện lên sự quấn quýt, dường như đang do dự thứ gì đó. "Ngươi cần ngân châm sao?" Hạ Khuynh Nguyệt mở miệng nói. "Ngân châm?" Đuôi lông mày của Cung Dục Tiên khẽ nhúc nhích. "Nếu là ngân châm mà nói thì bên trong Ngưng Tuyết Cung liền có. Nếu như ngươi cần đồ đạc phụ trợ gì khác thì cũng có thể nói ra toàn bộ." "Không không." Vân Triệt thoát tay chặn lại nói. "Khi đó huyền lực của ta chỉ đạt tới sơ huyền cảnh, không thể khiến cho toàn bộ huyền lực thẩm thấu vào trong huyền quan, cho nên mới cần tới ngân châm phụ trợ. Còn hiện tại ta không cần, chỉ là yết hầu Vân Triệt khẽ động, dáng vẻ của hắn giống như đang hạ quyết tâm thật lớn, sau đó liền do dự dự nói. "Các ngươi cũng biết, loại sự tình giống như đả thông huyền quan này có độ khó vô cùng lớn, nhưng lại mang theo sự phiêu lưu nhất định. Nếu như chỉ hơi có một chút lơ là, không chỉ không thể đả thông huyền quan thì còn có thể khiến cho huyền quan gặp phải sự tổn hại, mãi mãi bế tắc. Cho nên trong toàn bộ quá trình đả thông huyền quan, địa phương ta động thủ tuyệt đối không thể có y phục ngăn cản. Cho nên..." Nói đến đây, Vân Triệt lập tức nhìn thấy vẻ mặt giận dữ hiện lên trên dung nhan tuyệt mỹ của Mộ Dung Thiên Tuyết. Hắn liền vội vàng nói, "Ta tuyệt đối không có ý tứ gì. Chuyện này Khuynh Nguyệt có thể làm chứng." Hạ Khuynh Nguyệt không hề do dự, chậm rãi gật đầu. "Là đệ tử có thể làm chứng. Thời điểm trước đây, Vân Triệt đã thông toàn bộ huyền quan của đệ tử, cũng không có bất kỳ chút y phục nào ngăn cách. Tuy nhiên, Mộ Dung sư bá cũng không cần lo lắng quá nhiều, ngài chỉ cần để lộ phần lưng ra là được." Vân Triệt nhanh chóng gật đầu. Tuy nhiên, lúc này trong lòng hắn lại yên lặng, nở nụ cười dâm. Việc đả thông huyền quan chủ yếu là mượn tinh lọc chi lực của Thiên Độc Châu, căn bản không cần cởi thứ gì. Trước đây hắn để cho Hạ Khuynh Nguyệt cởi y phục ra, đơn thuần chính là muốn sàm sỡ nàng. Mà cái thói quen tốt này đương nhiên cũng muốn truyền thừa xuống. Trước muốn đánh muốn giết ta, hiện giờ lại muốn ta đả thông huyền quan cho các ngươi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đả thông huyền quan là có thể, nhưng trái lại, tiền trà nước thì cũng cần phải nộp lên. Nguyên bản đám người Mộ Dung Thiên Tuyết sinh lòng tức giận là bởi vì bọn họ cho rằng Vân Triệt là muốn mượn việc này chiếm tiện nghi của các nàng. Nhưng lời nói của Hạ Khuynh Nguyệt làm chứng, hơn nữa lời nói của Vân Triệt lại hết sức có đạo lý, các nàng liền không khỏi vài phần tin tưởng. Mộ Dung Thiên Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn chằm chằm vào Vân Triệt nói: "Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng trong quá trình này, nếu như ngươi có dũng khí làm ra hành động không nên, thì ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Đã biết." Vân Triệt vô lực nói. Sau đó hắn liền nhỏ giọng thì thầm một câu: "Nếu như ta thật sự làm gì ngươi thì thế nào? Ngươi căn bản là đánh không lại ta." "Ngươi..." Tuyết Nhan Mộ Dung Thiên Tuyết chợt hiện lên vẻ tức giận, nhưng cuối cùng cũng không có bạo phát, chỉ lạnh lùng khiển trách một câu, xoay người sang chỗ khác. Khóe miệng Vân Triệt hơi nhếch, lập tức vòng vo tiến tới. "Yên tâm, nếu như Vân Triệt dám đảm bảo trước mặt nhiều người chúng ta như vậy, thì tất nhiên là hắn sẽ không lừa gạt chúng ta. Hơn nữa còn có Khuynh Nguyệt làm tiền lệ phía trước." Thần tình Cung Dục Tiên có chút kích động nói: "Thiên Tuyết, thu liễm tâm tình phẫn nộ, bởi vì nếu như việc này thành công thì sẽ là thiên đại tạo hóa, hoàn toàn cải biến cả đời ngươi." "Dạ, cung chủ." Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói chuyện, đồng thời cố gắng bình tâm tĩnh khí. "Vân Triệt, nếu như không có y phục ngăn cách mà nói, ngươi xác định sẽ không xuất hiện loại phiêu lưu khiến huyền quan gặp phải tổn hại không thể cứu vãn trong quá trình thông huyền chứ?" Cung Dục Tiên xoay người về phía Vân Triệt, thận trọng hỏi. Vân Triệt không chút do dự gật đầu nói: "Chỉ cần là huyền mạch bình thường, dưới trạng thái không có y phục ngăn cách, đệ tử bảo đảm sẽ không có chút nguy hiểm nào xuất hiện. Còn nếu như bị y phục ngăn cách thì khó mà nói." "Tốt." Cung Dục Tiên gật đầu nói: "Thiên Tuyết, hãy cởi tuyết y ra đi, chỉ cần đưa phần lưng về phía hắn. Hơn nữa có chúng ta ở bên, ngươi có thể hết sức yên tâm. Bắt đầu đi." "Được, cung chủ." Mộ Dung Thiên Tuyết xoay người cởi áo ra, tuyết y của nàng bị nước hàn đàm dính lên, vốn sát ở trên người, nhưng bởi vì da thịt của nàng quá mức mềm nhẵn nên ngay cả bị nước thấm ướt thì sau khi cởi áo ra, tuyết y vẫn dọc theo hai vai ngọc cùng cánh tay của nàng chậm rãi chảy xuống, hiện ra từng giọt nước giống như thủy ngân trên làn da trắng như tuyết, tràn ngập sự câu dẫn của nàng. Nhất thời phần quang lồ lộ đôi ngọc bối trắng mịn không chút nào che giấu hiển lộ ra. Mộ Dung Thiên Tuyết kéo tuyết y xuống che phủ trước ngực, chủ động để lộ thân thể trước mặt một người đàn ông là chuyện nàng tuyệt đối chưa từng nghĩ tới. Lúc này bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, dưới sự ảnh hưởng của băng tâm quyết, tâm tình của nàng liền trở nên yên lặng như nước. Nàng nhắm mắt lại lên tiếng: "Bắt đầu đi." "Vân Triệt, bắt đầu đi." Cung Dục Tiên nói, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Vân Triệt, trong thần sắc của nàng tràn đầy sự chờ mong về tương lai. Một khắc đồng hồ thành tựu thiên linh thần mạch, nếu như Vân Triệt thật sự có năng lực như thế, đồng thời có thể giúp tất cả băng vân đệ tử thành tựu thiên linh thần mạch, thì nàng thực sự không cách nào tưởng tượng trong tương lai băng vân tiên cung sẽ huy hoàng đến trình độ nào. Vân Triệt xoay người hơi liếc mắt, hắn liền nhìn thấy đôi ngọc bối eo nhỏ như liễu của Mộ Dung Thiên Tuyết. Đường cong trên thân thể nàng giống như mặt nước uốn lượn, liên tiếp dùng cặp mông đầy ắp bị tuyết y che đậy. Da thịt của băng tuyết vô cùng đầy đặn. Bình thường mà nói, ngọc thể phía trước chính là một phong cảnh tuyệt mỹ mà không một nam nhân nào không mơ mộng. Vân Triệt lặng yên nuốt một ngụm nước bọt, thần tình hắn lại tràn ngập sự bình tĩnh. Hắn cũng không mở miệng một lời, liền ngồi vào phía sau Mộ Dung Thiên Tuyết, đưa ngón tay điểm lên lưng ngọc của Mộ Dung Thiên Tuyết. Trong nháy mắt, khi đầu ngón tay Vân Triệt chạm lên làn da ngọc kia, thân thể Mộ Dung Thiên Tuyết liền giật một cái, nhưng lập tức liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Nhưng Vân Triệt lại thuận thế điều chỉnh bàn tay của mình tiến tới, nhất thời trong tay Vân Triệt đầy áp da thịt mềm nhẵn, đồng thời trong tay hắn liền có lục quang lóe lên, thiên độc châu lập tức tỏa ra tinh lọc chi lực xông thẳng tới ngọc đàn quang. Nhất thời Mộ Dung Thiên Tuyết liền cảm giác được trong ngọc hàn quang truyền đến một tia rung động nhỏ nhẹ, nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng thì chỉ trong nháy mắt ngọc đàn quang liền được đả thông toàn bộ. Trong nháy mắt, băng hàn huyền khí liền tự động vọt tới, nhảy nhót qua lại theo dao động trong ngọc đàn quang. Mộ Dung Thiên Tuyết thoáng mở mắt, khó có thể tin tưởng mà thất thanh nói: "Ngọc đàn quang thông a, thực sự là thật sao? Thiên chân vạn sắc." Giờ khắc này, băng tâm tuyết hồn của Mộ Dung Thiên Tuyết lại không thể áp chế kích động trong lòng nàng lúc này. Ngọc đàn quang đã được đả thông hoàn toàn, hơn nữa không có bất kỳ đau đớn cùng cảm giác khó chịu nào. Không cần nói, vẻ mặt Vân Triệt đột nhiên hiện lên vẻ nghiêm túc lên tiếng, nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí, không cần có bất kỳ động tác gì, tận lực không để cho huyền khí có bất kỳ dao động nào. Nếu là lúc trước Mộ Dung Thiên Tuyết làm sao có thể nghe lời Vân Triệt, nhưng lúc này một tiếng quát lớn của Vân Triệt lại khiến Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức im lặng, bình ổn hô hấp, đừng nói là mở miệng khiển trách, lại là ngay cả một tia bất mãn trên mặt cũng không có. Cung Dục Tiên cùng các băng vân tiên tử khác cũng đều nhanh chóng thu hồi âm thanh, không có người nào dám nói một chữ, nhưng thần tình của các nàng đều kích động khó có thể yên lặng lại. Ngay cả có Hạ Khuynh Nguyệt là tiền lệ, nhưng trong lòng các nàng vẫn tràn đầy sự hoài nghi. Dù sao, dùng một khắc đồng hồ thành tựu thiên linh thần mạch thực sự chính là thiên phương dạ đàm, khoác lác không thực. Nhưng bây giờ, chỉ qua thời gian vài hơi thở, lại có một đạo huyền quan được trực tiếp đả thông. Phải biết rằng, nếu như Mộ Dung Thiên Tuyết tự mình đả thông đạo huyền quan này, thì ít nhất phải trải qua vài chục năm nỗ lực cộng thêm vô số đan dược chân quý. Mặt khác, còn phải có được đầy đủ vận khí cùng kỳ ngộ. Lúc này, toàn bộ hoài nghi của các nàng về Vân Triệt đều hoàn toàn biến mất. Trong ánh mắt của các nàng, không còn sự tức giận cùng sát khí lúc trước, mà chỉ dư lại sự khiếp sợ chí cực. Cùng chờ mong, mừng rỡ cực độ, nhất là Cung Dục Tiên, nàng thân là người đã sống trên trăm năm, lại là cung chủ của Băng Vân Tiên Cung, thân mang băng tâm quyết. Nhưng lúc này, trái tim của nàng vẫn điên cuồng loạn động, dù thế nào cũng không thể dẹp loạn. Ngay sau đó, Tử Phiến quan khai, Bạch Mục quan khai, Thiên Quỳ quan khai, Thanh Dương quan khai. Một khắc thời gian từ từ trôi qua, Mộ Dung Thiên Tuyết đã liên tục được Vân Triệt đã thông 10 đạo huyền quan. Việc này khiến cho tâm tình khiếp sợ cùng kích động trong lòng đám người Cung Dục Tiên mãnh liệt tới không cách nào để hình dung. Thậm chí trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vân Triệt đều có một chút thần sắc kính ngưỡng. Mỗi khi đã thông một đạo huyền quan, hai tay Vân Triệt đều kề sát vào ngọc bối của Mộ Dung Thiên Quyết, vuốt thẳng trên dưới, khiến cho hai bên dao động thật lâu. Hắn không còn ngừng biến đổi các loại thủ thế, thoạt qua có vẻ vô cùng phức tạp khó lường, mà thực ra nếu như Vân Triệt muốn đã thông huyền quan của một người nào đó thì chỉ cần tìm đúng vị trí của huyền quan, sau đó lấy lực lượng của Thiên Độc Châu tinh lọc là được, chỉ cần thời gian và hơi thở là có thể làm được. Hơn nữa, đừng nói là hai tay phải tiếp xúc phần lưng, mà cho dù là y phục ngăn cách, thậm chí cách không đều có thể đơn giản làm được. Thời gian Vân Triệt đã thông huyền quan cho Mộ Dung Thiên Tuyết, cộng lại cứ như vậy trải qua hơn 10 tức thời gian. Về phần khoảng thời gian khác thì toàn bộ đều là đang sờ, dùng sức mà sờ. Trước đây khi đã thông huyền quan cho Hạ Khuynh Nguyệt, tuy rằng Vân Triệt nhìn thấy trước mắt, nhưng bởi vì dùng ngân châm nên căn bản không thể đụng chạm đến da thịt của nàng. Mà lần này lại bất đồng, hắn ở dưới ánh mắt soi mói của Cung Dục Tiên cùng các băng vân tiên tử khác lại thẳng thắn mà sờ. Đương nhiên, tâm thần hắn tràn ngập nhộn nhạo, trong tay đều là ôn hương nhuyễn ngọc, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Có sẵn mỹ nhân mà không chiếm tiện nghi, đó chính là vương bát đản trong vương bát đản. Dưới sự nỗ lực của Vân Triệt, từng đạo huyền quan của Mộ Dung Thiên Tuyết liên tiếp được đả thông. Tuy rằng thần sắc của nàng luôn bảo trì trạng thái bình tĩnh, nhưng mi nhãn mỏng như cánh ve cũng một mực run run lên. Tới thời điểm nàng mở ra 40 đạo huyền quan, vượt qua truyền thuyết của Băng Vân tổ tiên Mộc Băng Vân, thì nàng không thể áp chế sự kích động mà khẽ ngâm một tiếng. Sau khi thở phào một hơi, cuối cùng thì hai tay của Vân Triệt cũng rời khỏi lưng ngọc của Mộ Dung Thiên Tuyết. Hắn lau đi mồ hôi trên trán, cũng chính là những giọt mồ hôi do hắn cứng rắn ép ra ngoài. Đến tận lúc này, toàn bộ huyền quan của Mộ Dung Thiên Tuyết đều được đả thông, mà thời gian lại tuyệt đối không có vượt qua một khắc đồng hồ. Mộ Dung Thiên Tuyết chợt đứng dậy, mặc tuyết y lên. Trong lúc nhất thời, nàng kích động tới mức nói không ra lời. Toàn bộ huyền quan được đả thông khiến cho nàng rõ ràng cảm giác được tốc độ vận chuyển huyền khí trong cơ thể ít nhất phải nhanh gấp 3 lần so với trước kia. Nàng gần như không cảm giác được trọng lượng của thân thể. Nàng cảm thấy loại huyền mạch trong truyền thuyết này có thần kỳ hơn những gì trong truyền thuyết nói đến. Trước ngày hôm nay, nàng tuyệt đối không ngờ tới thiên linh thần mạch giống như thần tích xuất hiện ở trên người của mình. Lúc này, Cung Dục Tiên liền nhanh chóng tiến lên, đưa tay nắm lấy cổ tay của Mộ Dung Thiên Tuyết. Sau vài câu hỏi han ngắn ngủi, nàng chợt ngẩng đầu, thất thanh nói, toàn bộ 54 huyền quan đều được đả thông. Thiên linh thần mạch, thật sự là thiên minh thần mạch. 6 vị băng vân tiên tử ở phía sau một mực ngưng thở. Nghe được lời do Cung Dục Tiên chính miệng nói ra, liền che miệng kinh hô. Các nàng lập tức tụ tập bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết, sau khi cảm thụ được từng luồng huyền khí lưu động trên người nàng, cùng toàn bộ 54 huyền quan đã được đả thông, khiến cho các nàng đều lâm vào sự khiếp sợ đến mức tâm tình không thể khống chế được. Hạ Khuynh Nguyệt đi tới trước người Vân Triệt, nhẹ giọng nói, Vân Triệt, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là có một chút choáng váng, đầu óc mà thôi. Tuy rằng lượng huyền lực tiêu hao không lớn, nhưng chuyện này quá hao tổn tinh thần lực. Vân Triệt lắc đầu, toàn thân đều là một bộ dáng yếu ớt, đồng thời kêu gào một trận trong lòng. Cũng là Khuynh Nguyệt lão bà quan tâm ta, ta rõ ràng đã hư nhược tới như vậy, nhưng mấy cái nữ nhân không có lương tâm kia cũng không ân cần thăm hỏi một tiếng. Đây thật sự là trời giáng kỳ tích. Cung Dục Tiên kích động tới trên mặt đều là một tầng ửng hồng. Nàng cấp tốc cầm lấy truyền âm ngọc giản lẩm bẩm, loại sự tình này coi như là tại thánh địa đều đủ để tạo lên oanh động to lớn, phải lập tức báo cho Thái Thượng Cung Chủ biết. Thanh âm của Cung Dục Tiên lập tức được truyền âm ngọc giản truyền đi. Không bao lâu sau, khi nàng thu hồi truyền âm ngọc giản, liền có một trận hàn phong gào thét mà đến với tốc độ nhanh tới ngoài dự liệu của mọi người. Lập tức, từ trong hàn phong xuất hiện một khuôn mặt già nua, mái tóc trên đầu đã có một nửa biến thành màu trắng. Người này đúng là Thái Thượng Cung Chủ của Băng Vân Tiên Cung, Phong Thiên Hối. Thái Thượng Cung Chủ Phong Thiên Hối đã có hơn 10 năm không hỏi đến việc của băng cung, bình thường cũng không ra ngoài, ngay cả Băng Vân Thất Tiên cũng gần như không nhìn thấy nàng được vài lần. Mà lúc này, nàng lại chủ động rời khỏi băng vân bí địa, dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới nơi này. Có thể thấy được, thời điểm này, nội tâm của nàng đã chìm trong sự xúc động to lớn tới mức nào. Thân ảnh nàng rơi xuống trước mặt Cung Dục Tiên, trực tiếp hỏi: Dục Tiên, việc ngươi vừa mới nói là thật? Dục Tiên tuyệt đối không dám lừa gạt sư bá. Cung Dục Tiên chọt kéo Mộ Dung Thiên Tuyết qua. Phong Thiên Hối nhanh chóng vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm lên tay Mộ Dung Thiên Tuyết. Nhất thời trên mặt nàng hiện lên vẻ vô cùng khiếp sợ. Thiên Linh Thần Mạch. Thanh âm nàng vừa rơi xuống, ánh mắt của nàng liền chuyển lên trên người Vân Triệt nói: Vân Triệt, ngươi thật sự có cái thủ đoạn thông thiên này, trong thời gian một khắc ngắn ngủi có thể đả thông toàn bộ huyền mạch của một người. Đối với người trên Thiên Huyền Đại Lục thì loại năng lực này, nói là thủ đoạn thông thiên một điểm đều không khoa trương. Vân Triệt lập tức tiến lên cung kính nói: Nếu là Thái Thượng Cung Chủ có hứng thú, đệ tử có thể ở trước mặt Thái Thượng Cung Chủ đả thông toàn bộ huyền mạch của một vị tiên tử khác, không biết những vị tiên tử kia có nguyện ý, ngươi còn có thể làm lại một lần nữa. Cung Dục Tiên khiếp sợ nói. Trên mặt Vân Triệt hiện lên sự tự tin nói: Thời điểm đả thông huyền quan cần phải tập trung tinh thần lực cao độ, cho nên đối với trình độ hao tổn tinh thần lực cũng là rất lớn. Nhưng nếu như chỉ liên tục đả thông huyền quan cho hai người thì đệ tử tự tin có thể hoàn toàn làm được. Nếu là ba người thì có thể có chút miễn cưỡng. Trên thực tế, tinh thần lực cùng huyền lực tiêu hao trong quá trình đả thông huyền quan đối với Vân Triệt mà nói thì ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Trong một ngày, thời gian hắn có thể không ngừng nghỉ đả thông huyền quan cho hơn 100 người mà không có nửa điểm mệt mỏi. Nhưng nếu như hắn thực sự nói ra chuyện như vậy thì đoán chừng là ngay cả nhân vật như Phong Thiên Hối cũng sẽ khiếp sợ tới líu lưỡi. Hơn nữa, ở trong mắt nàng, việc trong khoảng thời gian ngắn Vân Triệt chỉ có thể liên tục giúp cho hai người thành tựu Thiên Linh Thần Mạch cũng giống như năng lực vô cùng nghịch thiên. Thực ra, năng lực của Thiên Độc Châu ở Thiên Huyền Đại Lục vốn chính là nghịch thiên chi lực. Sau Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp lại cởi bỏ y tuyết trước mặt Vân Triệt, trưng bày tấm lưng ngọc ra trước mắt hắn. Khác với Mộ Dung Thiên Tuyết trước đó, không thể nghi ngờ, lúc này trong lòng Quân Liên Thiếp liền tràn đầy sự kích động cùng chờ mong. Vân Triệt như một vị kỳ nhân thực sự, ngay trước mặt Phong Thiên Hối, nghiêm trang vuốt ve tấm lưng ngọc của Quân Liên Thiếp tròn một khắc đồng hồ, thuận tiện đã thông từng đạo huyền quan của nàng. Thời điểm Vân Triệt đã thông đạo huyền quan cuối cùng, giúp Quân Liên Thiếp thành tựu Thiên Linh Thần Mạch, Phong Thiên Hối đã kích động tới lão lệ tung hoành. Việc Vân Triệt giúp Băng Vân Thất Tiên đã thông huyền quan đối với hắn mà nói chỉ là một cái nhấc tay, nhưng đối với người của Băng Vân Tiên Cung mà nói, đây chính là thiên đại ân tình, đủ để ảnh hưởng đến tương lai của Băng Vân Tiên Cung. Phải biết rằng trong suốt lịch sử nghìn năm của Băng Vân Tiên Cung cũng chỉ xuất hiện có một mình Hạ Khuynh Nguyệt sở hữu Thiên Linh Thần Mạch. Hơn nữa, Thiên Linh Thần Mạch trên người của nàng cũng là do Vân Triệt ban cho. Đây thật sự là thương thiên ban ân cho Băng Vân Tiên Cung ta. Phong Thiên Hối ngẩng đầu lên, trong miệng nàng truyền ra âm thanh tràn ngập kích động. Nàng để Vân Triệt trở thành đệ tử của Băng Vân Tiên Cung cũng là bởi vì nàng mơ hồ cảm giác được đại kiếp đang tới gần, nên muốn Băng Vân Tiên Cung có thêm một phần lực lượng cường đại. Nhưng tuyệt đối lại không ngờ tới, hắn lại mang tới cho Băng Vân Tiên Cung một thần tích như vậy. Lúc này, trên mặt Vân Triệt rõ ràng hiện lên vẻ hư nhược hơn so với trước đó rất nhiều. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Sau khi hắn đứng lên, thân thể chợt kịch liệt run lên. Nếu không phải Hạ Khuynh Nguyệt vội vàng tiến tới phía trước đỡ lấy hắn, thì nói không chừng hắn đã cắm đầu xuống mặt đất rồi. Vân Triệt, ngươi không sao chứ? Cung Dục Tiên vội vàng lên tiếng. Không có việc gì, chỉ là hơi có chút choáng váng mà thôi, nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi. Vân Triệt mặc kệ cho thân xác ngã lên trên người Hạ Khuynh Nguyệt, trong mũi hắn là một mảnh huyễn ngọc ôn hương, may mắn không làm nhục mệnh, đã thành công đã thông toàn bộ huyền quan cho hai vị tiên tử. Có được Thiên Linh Thần Mạch, tốc độ tu luyện của hai vị tiên tử sẽ được tăng phúc rất nhiều, thời điểm đột phá cũng không gặp phải bình cảnh, thọ mệnh cũng được kéo dài mấy lần. Ngoài ra, huyền công của băng cung ta quá mức âm hàn, tu luyện trong thời gian lâu dài sẽ càng ngày càng tạo nên tổn thương sâu đậm đối với thân thể. Nhưng sau khi toàn bộ huyền quan được khai thông, hàn khí ứ động trong cơ thể có thể dễ dàng được đẩy ra, cho nên thể chất của hai vị tiên tử cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Chỉ là chuyện này còn xin bảo mật giúp đệ tử. Vân Triệt nói xong, liền mềm nhũn ngã trên người Hạ Khuynh Nguyệt. Theo trọng lượng, toàn thân hắn đè xuống, cánh tay hắn liền cảm giác được hình dạng của bộ ngực nàng. Tuy rằng Hạ Khuynh Nguyệt mơ hồ cảm giác được Vân Triệt dường như đang giả vờ, nhưng nàng cũng sợ tinh thần hắn thật sự suy yếu, nên cũng không dám đẩy hắn ra. Ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không truyền đi nửa phần. Ngươi có thể để lộ ra loại năng lực kinh thế hãi tục này ở trước mặt chúng ta, cũng có thể sự tín nhiệm của ngươi đối với chúng ta, đây cũng là ngươi ban ân cho băng cung ta, chúng ta sao có thể tiết lộ nửa lời. Sự kích động trong lòng Phong Thiên Hối vẫn không có mất đi, thậm chí nàng còn dùng hai chữ ban ân đối với Vân Triệt, mà việc hôm nay hắn giúp hai đệ tử của Băng Vân Tiên Cung thành tựu Thiên Linh Thần Mạch cũng xứng với hai chữ ban ân này. Vân Triệt, lão nhân đã sống gần 200 năm, nhưng lão nhân lại chưa từng thấy qua loại năng lực giống như của ngươi. Rõ ràng là ngay cả trong truyền thuyết thượng cổ thì việc này cũng chưa từng xuất hiện qua. Lão nhân mạo muội hỏi một câu, đến cùng là năng lực này của ngươi là từ đâu mà đến? Vân Triệt thở mạnh một hơi nói, là đệ tử được ân sư truyền thụ, chỉ là ân sư phiêu du ngoại thế, không dính phàm trần, cho nên thứ cho đệ tử không thể nói. Phong Thiên Hối chậm rãi gật đầu, trên mặt nàng hiện lên vẻ sợ hãi cùng kính ngưỡng, mở miệng than thở, vị ân sư này của ngươi hẳn là một vị nhân vật giống như thần tiên, cũng khó trách hắn lại có được một vị đệ tử yêu nghiệt giống như ngươi. Thái thượng công chủ quá khen, hôm nay đệ tử vô ý mạo phạm 6 vị tiên tử, phạm hạ sai lầm lớn, hiện tại cuối cùng cũng có thể hơi chút bù đắp lại, còn xin Mộ Dung tiên tử cùng Quân tiên tử có thể bớt lửa giận, hai ngày sau đệ tử chắc chắn có thể đả thông toàn bộ huyền quan cho 4 vị tiên tử để chuộc lại lỗi lầm. So với việc ngươi đã thông huyền quan giúp Thiên Tuyết cùng Liên Thiếp, thì việc ngươi vô ý phạm phải căn bản là không đáng giá nhắc tới. Huynh Nguyệt, ngươi mang Vân Triệt đi nghỉ ngơi, tối nay tạm thời để cho Vân Triệt ngủ ở băng các của Nguyệt Thiền sư bá ngươi trước. Thiên Tuyết, lát nữa ngươi đi Ngưng Tuyết cung lấy 2 khỏa tuyết tâm đan cùng 3 giọt băng thiền ngọc dịch cho Vân Triệt phục dục. Vâng, cung chủ. Hạ Khuynh Nguyệt mang theo thân thể suy yếu của Vân Triệt rời đi. Đồng thời, Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức thả người tiến về Ngưng Tuyết cung, nhìn thân ảnh Vân Triệt dần biến mất trong tầm mắt. Tâm thần cung dục tiên cùng Phong Thiên Hối thật lâu cũng không thể yên lặng trở lại. Từ sau khi tu luyện băng tâm quyết, qua từng ấy năm, đây là lần đầu tiên tâm tình các nàng xuất hiện ba động kịch liệt như thế. Băng Vân Tổ Tiên lưu lại tiên đoán, nếu như có thể bình yên vượt qua nghìn năm chí kiếp, Băng Vân Tiên Cung chắc chắn sẽ hưng thịnh vạn năm. Lẽ nào nguyên nhân khiến băng cung hưng thịnh vạn năm chính là Vân Triệt? Phong Thiên Hối thấp giọng nhắc đi nhắc lại, giơ tay nhấc chân liền khiến một người thành tựu một loại thể chất đứng đầu Thiên Linh Thần Mạch. Loại sự tình này cho dù là thánh địa cũng không dám tưởng vọng. Nếu như Băng Vân Tiên Cung ta có thể xuất hiện mười mấy, trên trăm, thậm chí hơn 1000 Thiên Linh Thần Mạch, đây sẽ là thực lực cường đại bực nào, muốn không hưng thịnh vạn năm cũng khó khăn. Cung Dục Tiên kích động vạn phần nói, nếu như lời tiên đoán kia là đến từ Thiên Cơ Môn thì có khả năng rất lớn sẽ thành sự thực. Ngươi có thể giúp cho chúng ta bình yên vượt qua nghìn năm chi kiếp cùng hưng thịnh vạn năm, chắc hẳn chính là Vân Triệt. Sư bá, ngươi để cho Vân Triệt gia nhập băng cung thực sự là tuệ nhãn vô song, ta cũng chỉ hy vọng có thể mượn thực lực của hắn khi đại kiếp nạn hàng lâm mà thôi, đâu thể biết được hắn lại có năng lực không thể tưởng tượng nổi như vậy. Phong Thiên Hối kinh thán nói, xem ra chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào khiến cho hắn tận khả năng ở lại Băng Vân Tiên Cung trong thời gian dài. Chỉ là muốn để hắn ở lại Băng Vân Tiên Cung thời gian dài thì nhất định phải cấp cho hắn đầy đủ lý do cùng sự mê hoặc, bằng không lấy tốc độ trưởng thành của hắn, không bao lâu sau chúng ta căn bản không có khả năng dung nạp được sự tồn tại của hắn. Cung Dục Tiên sâu sắc gật đầu. Chuyện của Vân Triệt cùng Sở Nguyệt Thiền trong Băng Vân Tiên Cung vốn là một việc cấm kỵ, thậm chí còn khiến cho thanh danh của băng cung bị sỉ nhục. Những năm gần đây luôn không cho phép người khác nhắc tới, mà nay Cung Dục Tiên lại trực tiếp mở miệng để cho Vân Triệt ở lại trong băng các mà Sở Nguyệt Thiền từng ở. Hành động này rõ ràng là có ý muốn lấy lòng Vân Triệt. Dọc theo đường đi, Vân Triệt đang không ngừng nghĩ tới các loại phương pháp trêu chọc Hạ Khuynh Nguyệt, thậm chí hắn còn đang nghĩ tới có nên mặt dày mày dạn quấn quýt lấy nàng ngủ lại hay không. Nhưng sau khi tiến vào băng các mà Sở Nguyệt Thiền đã từng ở, toàn bộ tâm tư dường như bị sự trong trẻo nhưng lạnh lùng của nơi này khiến cho thất thần cùng run sợ thật lâu. Nơi này được bài trí rất đơn giản, trong phòng chỉ có một chiếc giường cùng một chiếc bàn kính. Giường chính là do hàn ngọc tạo thành, mặt trên không có bất kỳ tấm chăn đệm nào. Khi sờ lên chỉ cảm thấy cứng rắn cùng băng lãnh đến tận xương. Bầu không khí tại nơi này rất yên tĩnh cùng lạnh lẽo. Tuy rằng Sở Nguyệt Thiền đã rời khỏi đây 2 năm, nhưng Vân Triệt vẫn có thể mơ hồ ngửi được khí tức giống như tuyết liên của nàng. Tiểu tiên nữ, nàng vẫn luôn ở tại chỗ này như vậy sao? Vân Triệt thì thào nói, sư bá từ nhỏ liền ở chỗ này, mấy chục năm đi qua, ở đây đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nơi ở của sư phụ, còn có các sư thúc, sư bá, cùng các đồng môn tỉ muội cũng như vậy. Hạ Khuynh Nguyệt nói, các ngươi sinh hoạt tại nơi như vậy, sẽ không cảm thấy khổ cực cùng buồn chán sao? Băng Các tuy rộng lớn, nhưng Vân Triệt chỉ liếc mắt liền có thể nhìn thấy toàn bộ nơi này. Hắn đột nhiên xoay người lại, thần tình hiện lên vẻ phức tạp nói, không có. Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu, đã thành thói quen nên cũng không cảm thấy buồn khổ gì. Hơn nữa hoàn cảnh như vậy lại là hoàn cảnh thích hợp nhất đối với băng vân đệ tử chúng ta. Nơi này có thể để cho chúng ta tâm như chỉ thủy, tâm vô tạp niệm mà tu luyện. Thực sự là không cách nào lý giải nữ nhân của băng vân tiên cung. Vân Triệt có chút oán giận nói, đám người các ngươi lớn lên đều là quốc sắc thiên hương, muốn tìm loại đàn ông nào mà không được. Có nam nhân cường đại bảo vệ, đủ để một đời này không lo lắng. Vì sao lại hết lần này tới lần khác muốn chịu khổ liều mạng như thế? Quả thật là lãng phí quá nhiều tài nguyên mỹ nữ. Câu nói sau cùng là lời mà từ sớm Vân Triệt đã muốn nói ra. Các tỉ muội trong băng cung hoặc là đã từng khổ cực không nơi nương tựa, hoặc là truy cầu huyền đạo. Đối với những tỉ muội đã từng khổ cực phiêu lưu khắp nơi, thì nơi này chính là một cái gia đình vô cùng yên ổn. Hơn nữa, bọn họ sẽ không bao giờ bị người khác khi dễ. Đối với những tỉ muội truy cầu huyền đạo thì nơi này chính là địa phương thích hợp nhất với các nàng. Cho nên đối với chúng ta mà nói, những thứ này cũng không xem như là chịu khổ. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng chậm rãi nói, hiển nhiên bản thân nàng là thuộc về loại người thứ hai. Có rất nhiều nữ tử cam nguyện trở thành người phụ thuộc vào nam nhân. Nếu tìm được rồi chỗ tốt thì quả thật là có thể hưởng một đời yên ổn, thậm chí là vinh hoa phú quý. Nhưng tất cả chỉ là phụ thuộc vào nam nhân mà không phải do tự thân nữ tử làm nên. Còn phần lớn là nữ tử lại không may mắn bạc mệnh. Cũng có một chút nữ tử bản thân mình không đủ lực lượng, thậm chí ngay cả việc gặp phu quân của mình cũng không thể. Nói đến đây, đột nhiên thanh âm của Hạ Khuynh Nguyệt hơi run lên, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường. Người ở ngoại giới thường truyền nhau rằng đệ tử tiến vào băng vân tiên cung chẳng những trên phương diện tư chất có yêu cầu cực cao, hơn nữa về dung nhan cũng có yêu cầu cực cao. Cho nên nữ tử trong băng vân tiên cung đều là tuyết sắc khuynh thành, tài sắc vẹn toàn. Thực ra cái này cũng chỉ là bọn hắn đứng từ xa phỏng đoán mà thôi. Trong miệng Hạ Khuynh Nguyệt truyền ra âm thanh yếu ớt, yêu cầu của băng vân tiên cung đối với đệ tử chỉ ở phương diện tư chất mà thôi. Về phần dung mạo thì chúng ta chưa từng có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ là băng vân quyết chẳng những có thể ngưng huyền thành băng mà còn có thể thối thể chú nhan, giúp cho da rẻ của tu huyền giả đều giống như băng ngọc, dung nhan giống như tuyết liên, trên người tự nhiên thả ra một loại khí tức lãnh diễm cùng băng tuyết. Tất cả tỷ muội đều tu luyện băng vân quyết từ nhỏ, sau khi lớn lên tất nhiên đều là mang dáng vẻ chim sa cá lặn, nhưng cũng bởi vì vậy mà rất dễ khiến cho nam tử mơ ước. Cho nên nữ tử trong băng cung ta cũng không thư giãn mà luôn chìm đắm trong tu luyện, để cho thực lực của băng cung luôn ở trên đỉnh của thương phong. Bằng không, một cái tông môn toàn bộ đều là nữ tử xinh đẹp thì chắc chắn không có khả năng bình yên mà đứng sừng sững trong suốt nghìn năm qua. Lời nói của Hạ Khuynh Nguyệt khiến cho Vân Triệt theo bản năng vươn tay ra sờ lên trên mặt mình. Động tác này của hắn khiến cho khóe môi Hạ Khuynh Nguyệt khẽ động, nhưng trong lúc nhất thời nàng cũng không nói gì. Vân Triệt thất thần nhìn chiếc giường hàn ngọc phía trước. Đối với băng vân đệ tử thì tất cả những thứ này đều đã trở thành tập quán, nhưng chỉ cần là một nam nhân bình thường thì cũng không nguyện ý nhìn thấy nữ nhân của mình ở lại trong băng hàn chi địa này chịu khổ trong thời gian dài. Trong suốt 5 tháng thời gian Vân Triệt chung đụng với Sở Nguyệt Thiền, tuy rằng toàn thân hắn bị liệt, nhưng ít ra hắn cảm thấy ngực của bản thân hắn so với cái giường hàn ngọc này còn mềm mại hơn. Chí ít hắn còn có thể mỗi ngày đều kể cho nàng nghe các loại tin đồn thú vị mà không băng lãnh tịch liêu giống như đây. Tuy rằng việc này đã trở thành thói quen của các nàng, thế nhưng cũng không có nữ tử nào thật sự thích cuộc sống như thế. Các nàng đã thích ứng với hoàn cảnh nơi này mà thành thói quen. Ở nơi này, bọn họ cũng có ưu thương cùng vui sướng, nhưng căn bản không có khả năng cảm thấy hạnh phúc, bởi vì loại cảm giác hạnh phúc này đến từ sự quan tâm của cha mẹ cùng thân nhân và đến từ sự che chở của nam nhân mà mình nhìn chúng. Sở Nguyệt Thiền rời khỏi băng vân tiên cung, thậm chí tán đi băng vân quyết mà mình tu luyện mấy chục năm, nhưng ở trong lòng của nàng lại tràn ngập cảm giác bi thương cùng may mắn, bởi vì nàng đã gặp Vân Triệt. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi 5 tháng thời gian, nhưng đây lại là lần đầu tiên trong kiếp này nàng chân chân chính chính cảm giác được mình là một nữ nhân. Một khi băng tâm dính vào trần duyên, cho dù áp chế xuống nhưng vĩnh viễn trở thành ấn ký khắc sâu gấp 10, gấp trăm lần so với nữ tử tầm thường. Cho nên chỉ vì Vân Triệt mà nàng lại có thể quyết tuyệt như vậy, thậm chí không tiếc bỏ qua cuộc sống trước đây tại Băng Vân Tiên Cung đã lấp đầy vài chục năm nhân sinh của nàng. Nếu xét tới phương diện này mà nói, thì vận mệnh của nữ tử tại Băng Vân Tiên Cung quả thực là có chút bi ai. Tuy rằng bản thân các nàng cũng không cảm giác được, đặc biệt là việc bọn họ không thể lập gia đình, không thể sinh tình, thậm chí không thể tiếp xúc thân mật cùng nam tử, khiến cho Vân Triệt cùng án giận. Không chỉ lãng phí tài nguyên mà còn là lãng phí một loại tài nguyên cực phẩm nhất. Trải qua ngàn năm thời gian, có không biết bao nhiêu tuyệt sắc hồng nhan tại Băng Vân Tiên Cung cứ như vậy mang theo băng tâm sống đến hết quãng đời còn lại. Lãng phí tài nguyên là việc xấu hổ nhất, nhất là đối với nam nhân mà nói. Loại lãng phí này là tuyệt đối không thể tha thứ. Vừa nghĩ tới chuyện này, trong thâm tâm Vân Triệt đột nhiên dấy lên một cỗ hùng tâm tráng trí. Vân Triệt chính là nam đệ tử duy nhất của Băng Vân Tiên Cung từ trước tới nay. Hắn cảm thấy bản thân có nên gánh vác trọng trách vĩ đại cứu vớt đồng môn, chống đỡ cùng quản thúc sự lãng phí này hay không. Trong nháy mắt khi đạo ý niệm này xuất hiện, huyết dịch toàn thân Vân Triệt thiếu chút nữa liền sôi trào lên. Tuy rằng trách nhiệm này cực kỳ trọng đại, mang áp lực lại càng cường đại, nhưng là một nam nhân, hắn thân là nam đệ tử đầu tiên của Băng Vân Tiên Cung, nếu như không nhận lấy trách nhiệm này thì quả thực là thẹn với cái thân phận nam nhân này. Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Trong khoảnh khắc, ánh mắt Vân Triệt đột nhiên trở nên thâm thúy, thậm chí khóe miệng hắn có vẽ lên một đạo tiếu úy, thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Nhất thời Hạ Khuynh Nguyệt có chút cảnh giác hỏi: "À, không sao, chỉ là ta nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu." Mặc dù trọng yếu nhưng thời gian vẫn còn nhiều, cũng không cần quá gấp. Vân Triệt lập tức thu liễm biểu tình, bình tĩnh nói. Trong đôi mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt hiện ra quang mang nghi ngờ nhìn lên khuôn mặt của Vân Triệt. Một hồi sau đó, nàng đột nhiên mở miệng hỏi: "Sư phụ các nàng nói, trước đó ngươi đã thi triển băng di thần công, không nghĩ tới ngươi chỉ dùng một ngày ngắn ngủi liền có thể lĩnh ngộ ra băng di thần công. Bây giờ ngươi đã đến một cảnh giới kia rồi chứ?" Vân Triệt lập tức vươn tay ra, trong lòng bàn tay hắn chợt xuất hiện một gốc băng di chi thụ đang nhanh chóng sinh trưởng, miễn cưỡng đến đệ tứ trọng băng di chi thụ. Tam trọng trước đều là đặt móng, khi ta tu luyện tam trọng phía sau cũng có chút khó khăn, đoán chừng ta muốn đạt được đệ tứ trọng viên mãn cần thời gian 5-6 ngày. Mặc dù đã có sự chuẩn bị, nhưng ngay khi Hạ Khuynh Nguyệt nhìn thấy băng di chi thụ xuất hiện trong lòng bàn tay Vân Triệt, trong mắt nàng vẫn xuất hiện sự rung động cực kỳ kịch liệt. Nàng liền nhẹ giọng nói: "Không nghĩ tới một Tiêu Triệt sở hữu huyền mạch tàn phế tại Lưu Vân Thành năm đó, một kẻ bị người chế nhạo khiến cho người ta thương hại, lại có được thiên tư như vậy. Không phải ngươi cũng vậy sao?" Vân Triệt mỉm cười nói: "Đâu có người nào nghĩ tới nữ nhi của một tiểu thương nhân tại Lưu Vân Thành lại có thể đánh bại được người công nhận là đệ nhất nhân trong số những người trẻ tuổi tại bài vị chiến, sau đó lại là người trẻ tuổi đầu tiên thành tựu vương tọa trong lịch sử Thương Phong. Không những vậy, ngày hôm nay nàng còn trở thành thiếu cung chủ của Băng Vân Tiên Cung. Không thể nghi ngờ, Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt chính là hai người ưu tú nhất trong tầng lớp thanh niên tại Thương Phong Đế Quốc. Thậm chí trong số đồng lứa lớn tuổi cũng không có mấy người có thể thắng được bọn họ, mà bọn họ lại đều xuất thân từ Thương Phong Đế Quốc nhỏ yếu nhất, thậm chí là từ Lưu Vân Thành bị đại đa số người quên lãng. Không những vậy, hai người còn là một đôi phu thê có mối ràng buộc rất phức tạp. Giờ khắc này bọn họ đồng thời nghĩ tới sự kỳ diệu của vận mạng mà nhìn nhau không nói gì, trong lòng bọn họ đều có từng đạo cảm xúc đang phập phồng. Cuối cùng Vân Triệt lại đột nhiên phá vỡ sự vắng vẻ này, nghiêm trang nói: "Khuynh Nguyệt lão bà, ngươi vẫn chưa trả lời ta, đại khái là ngươi còn bao lâu nữa mới có thể tu luyện băng di thần công tới đại viên mãn?" Nghe Vân Triệt nói, Hạ Khuynh Nguyệt lập tức xoay người sang chỗ khác, một trận hàn phong chợt nổi lên. Không chờ Vân Triệt lên tiếng, toàn bộ thân thể của nàng liền hóa thành một đạo hư ảnh, thanh âm của nàng lại từ ngoài cửa truyền đến: "Lát nữa Thiên Tuyết sư bá sẽ đích thân đến đưa Tuyết Tâm Đan cho cùng Băng Thiền Ngọc Dịch cho ngươi, sau khi ngươi ăn vào thì có thể tăng cường huyền lực cùng băng hệ huyền công của ngươi, hãy sớm nghỉ ngơi đi." "Này, ta còn không có." Dưới băng vân tuyết vũ bộ, chỉ qua mấy hơi thở, Hạ Khuynh Nguyệt liền rời khỏi phạm vi cảm nhận của Vân Triệt. Lúc này, hắn không hề làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận, thu hồi bước chân vô ý thức muốn đuổi theo. Cũng không lâu sau, quả nhiên Mộ Dung Thiên Tuyết đã mang Tuyết Tâm Đan cùng Băng Thiền Ngọc Dịch tới, nhưng nàng cũng không nói một câu với Vân Triệt mà lạnh như băng rời đi. Đối mặt với vị mỹ nhân băng lãnh, tính tình có chút tiếp cận với Sở Nguyệt Thiền này, Vân Triệt không dám đùa giỡn. Màn đêm càng ngày càng vào sâu, Vân Triệt nằm trên giường Hàn Ngọc mà Sở Nguyệt Thiền ngủ từ nhỏ đến lớn, nhưng lại thật lâu không thể chợp mắt. Hắn cũng không sợ hãi băng lãnh, nhưng chiếc giường Hàn Ngọc này quá cứng. hắn không thể quên được. Lúc này trong đầu hắn đều là thân ảnh của Sở Nguyệt Thiền. Tiểu tiên nữ, rốt cuộc là ngươi đang ở nơi nào? Có phải ngươi còn chưa biết ta vẫn còn chưa chết hay không? Hơn nữa, hiện giờ ta còn đang ở địa phương ngươi từng sống mấy chục năm, ngủ ở chiếc giường mà ngươi từng ngủ qua. Không phải là hiện giờ ngươi đang ẩn cư tại một địa phương bí mật nào mà không có bất kỳ kẻ nào quấy rối chứ? Ngươi cùng với con của chúng ta có khỏe không? Thời gian ngươi cần ta nhất thì ta lại không ở bên cạnh ngươi. Khi ngươi sinh ra con của chúng ta, ta lại không thể nhìn thấy hắn sinh ra, không thể cùng ngươi nhìn hắn trưởng thành. Tất cả mọi thứ ngươi đều phải một mình đeo lên lưng. Hắn sẽ là nam hài hay nữ hài? Nếu là nam hài, có phải là lớn lên sẽ giống như ta hay không? Nếu là nữ hài, thì hài tử này nhất định sẽ xinh đẹp giống như ngươi. Thời gian từ từ trôi qua, đến gần rạng sáng, Vân Triệt vẫn không có tiến vào giấc ngủ. Hắn đơn giản từ trên giường Hàn Ngọc ngồi dậy, một hơi nuốt toàn bộ Tuyết Tâm Đan cùng Băng Thiền Ngọc Dịch xuống, sau đó nhắm mắt nhập định, thong thả luyện hóa lực lượng băng hàn trong đó. Tuyết Tâm Đan cùng Băng Thiền Ngọc Dịch gần như là linh dược thượng đẳng nhất ở Băng Vân Tiên Cung. Nếu như là một người khác có tu vi như Vân Triệt, nuốt xuống toàn bộ số linh dược này chính là muốn chết. Nhưng ngay cả máu thịt của Vương Huyền Thú, thân thể Vân Triệt cũng có thể đơn giản luyện hóa. Còn Tuyết Tâm Đan cùng Băng Thiền Ngọc Dịch cũng không gây nên sóng to gió lớn gì cho quá trình luyện hóa của hắn. Ngày thứ hai, Vân Triệt gia nhập Băng Vân Tiên Cung. Trong đại hội tông môn tại chủ điện, Cung Dục Tiên chính thức tuyên bố Vân Triệt trở thành đệ tử của Băng Vân Tiên Cung. Cái cảm giác khi đó một mình đứng giữa vạn hoa, cảm giác bị nhiều nữ nhân tuyệt sắc đồng thời nhìn chằm chằm như vậy, khiến Vân Triệt cả đời không quên. Cùng ngày hôm đó, hắn liền giúp Mộc Lam Y cùng Sở Nguyệt Ly đã thông toàn bộ huyền quan. Tuy rằng việc này đối với Băng Vân Tiên Cung chính là đại sự kinh thiên động địa, nhưng đối với Vân Triệt mà nói, hắn chỉ tốn một chút khí lực cực nhỏ. Hơn nữa, hắn còn có thể quang minh chính đại chiếm thiên đại tiện nghi. Các loại cảm giác này, Vân Triệt cảm thấy vô cùng tốt. Thời gian còn lại, hắn liền ở trong Băng Vân Thần Điện tiếp tục tìm hiểu Băng Di Thần Công. Theo Băng Di Thần Công dần dần tịch tiến, tu vi huyền lực của hắn cũng không tiếng động tăng trưởng lên. Đệ tứ trọng cảnh của Băng Di Thần Công là Băng Di Chi Thụ, ẩn chứa rất nhiều biến hóa, có thể công, có thể thủ, có thể phong tỏa, có thể kiềm chế, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Ngay cả Vân Triệt có ngộ tính cực cao, là có tà thần chi chủng tại thân, nhưng trong một sớm một chiều hắn cũng không thể thông hiểu đạo lý trong đó. Tại sao ngươi lại cảm thấy hứng thú với Băng Di Thần Công? Luận uy lực dường như nó còn kém hơn so với Phượng Hoàng Chi Viêm, càng kém hơn so với trọng kiếm trong tay ngươi. Hơn nữa, ngươi tìm hiểu tu luyện Băng Di Thần Công ngược lại sẽ phân tán lượng lớn tâm thần cùng thời gian của ngươi. Thời điểm này, khi Vân Triệt đang nhìn chằm chằm vào Băng Di Huyền Công quyết, Mạt Lị đột nhiên nói, cái này không giống. Vân Triệt thuận miệng nói, mặc dù Phượng Hoàng Thần Tông có thể trở thành đệ nhất đại tông môn tại Thiên Huyền Đại Lục là bởi vì Phượng Hoàng Chi Viêm, mà Băng Di Thần Công lại có thể khiến cho Phượng Hoàng Chi Viêm đông lại. Từ đó có thể thấy rõ, Băng Di Thần Công tuyệt đối là huyền công cao nhất trên Thiên Huyền Đại Lục, và thực sự đúng là như vậy. Tuy rằng lực phá hoại của Băng Di Thần Công không bằng Phượng Hoàng Chi Viêm, nhưng uy lực của huyền công hệ băng chủ yếu tập trung vào phòng ngự cùng phong tỏa. Đây là thứ mà Phượng Hoàng Chi Lực cùng trọng kiếm chi lực đều không thể làm được. Về sau, tất nhiên có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Hai mắt Vân Triệt nhoáng nheo lại, thấp giọng nói, còn có 4 tháng nữa, ta nhất định phải đi tới Thần Hoàng Đế Quốc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì ta sẽ phải đánh một trận cùng một số người của Phượng Hoàng Thần Tông, mà băng hệ lại vừa vặn chính là khắc tinh của hỏa diễm. Tuy ta không sợ hỏa diễm, nhưng nếu thuộc tính huyền lực của ta có thể khắc chế bọn họ, thì khả năng ta sống sót trở về sẽ lớn hơn. Thoạt nhìn thì ngươi cũng đã biết hiện giờ tiến vào Thần Hoàng Thần Tông có bao nhiêu nguy hiểm. Không có biện pháp, Vân Triệt lắc đầu. Tuy rằng ta biết được định trước là không thể thoát được, nhưng cũng không nghĩ tới người của Phượng Hoàng Thần Tông lại đến nhanh như vậy. Nếu như không phải có Thiên Huyền Thất Quốc bài vị chiến cùng Thái Cổ Huyền Chu đồng thời xuất hiện, thì ngay cả mấy tháng chuẩn bị cùng giám sóc này thì ta cũng không có. Hiện tại ta chỉ có thể tận khả năng vì bản thân tìm kiếm thêm một vài nắm chặt, đợi đến khi Thần Hoàng Đế Quốc lại xem đi. Có người đến. Âm thanh Mạt Lị vừa hạ xuống, phía sau truyền tới một tiếng vang nhỏ. Tiếp theo, đại môn Băng Di Thần Điện liền vô thanh vô thức mở ra. Hai nữ tử thanh khiết xinh đẹp giống như từ trong bức họa bước ra tiến vào. Trên hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống nhau như đúc, tràn đầy sự chờ mong cùng hưng phấn, còn có một điểm khẩn trương. Người tới chính là hai vị Băng Vân Thất Tiên hàng đệ lục, đệ thất, hai vị tỷ muội song bào thai, Phong Nguyệt Hàn, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết. Đồng thời, Ngoài trừ Hạ Khuynh Nguyệt ra thì các nàng cũng là hai người nhỏ tuổi nhất trong Băng Vân Tiên Cung. Số tuổi thật sự của bọn họ thì Vân Triệt không cách nào biết được, nhưng thoạt nhìn thì bọn họ chỉ là hai cái thiếu nữ 17-18 tuổi mà thôi. Phần lớn trong Băng Vân Thất Tiên đều lãnh ngạo như băng liên, nhất là Sở Nguyệt Thiền, nàng gần như là lạnh lùng đến mức tận cùng. Nhưng đối với song bào thai tỷ muội này thì lại có một loại khác. Chỉ ít khi lần đầu tiên Vân Triệt gặp các nàng thì cảm giác đầu tiên hắn nghĩ tới cũng không phải là lãnh diễm mà là ngọt ngào. Cùng với đám nữ đệ tử của Băng Vân Tiên Cung, trên mặt đều mang theo sương lạnh, thì các nàng chính là hai tấm ngọc bích. Cặp mông lúc nào cũng vểnh vểnh lên, nguyệt mi sau lúc bất giác như múa lên, trong hai mắt càng tràn ngập sợ quang mang linh động uyển chuyển, không giống như những vị tiên tử băng lãnh kia, mà càng như một đôi tinh linh không nhiễm bụi trần do băng tuyết dựng dục mà ra. Tại loại phương địa vắng vẻ như Băng Vân Tiên Cung lại xuất hiện một đôi nữ nhân giống như ngoại tộc cũng không phải là không có nguyên nhân. Tất cả nữ nhân trong băng cung đều là sống một mình trong băng các băng thất, một mình truyền tâm tu luyện. Nhưng đối tỷ muội song bào thai này lại cùng ở cùng một băng các, bình thường luôn dính chung một chỗ giống như hai khối da trâu vậy, tới chỗ nào làm cái gì đều sẽ ở cùng nhau, cho nên bọn họ không có bất kỳ tĩnh mịch, vĩnh viễn không thiếu huyết ngươi có thể nói chuyện mỗi ngày. Nếu so với những băng vân nữ tử khác thì hai người họ vui sướng rộng rãi hơn, cho nên tính tình cùng khí chất của các nàng liền cùng những băng vân nữ tử khác có chút không hợp nhau. Thời điểm đối mặt với đám người Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp, Mộc Lam Y, Vân Triệt vẫn luôn cảm thấy có một loại áp lực vô hình. Mặc dù là quang minh chính đại chiếm tiện nghi, nhưng trước khi thời cơ thành thực, hắn tuyệt đối không dám làm ra cử động dư thừa này. Trong khi đối mặt với hai tỷ muội Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết, trong lòng Vân Triệt lại không có nảy sinh ra nửa điểm áp bách. Hắn chợt xoay người, cởi híp mắt nhìn về phía hai thiếu nữ giống như tinh linh kia, nở miệng nói: "Hai vị sư tỷ đã chờ các ngươi rất lâu rồi, mau vào đi." "Hả, sư tỷ?" Phong Hàn Nguyệt có chút nghi ngờ, nháy nháy mắt. "Không đúng, là sư thúc." Phong Hàn Tuyết lập tức sửa lại: "Ngươi không thể gọi chúng ta là sư tỷ, chúng ta là sư thúc của ngươi mới đúng." Gương mặt Vân Triệt hiện lên vẻ kinh ngạc, thoạt nhìn rõ ràng niên kỷ của các ngươi còn nhỏ hơn so với ta, gọi các ngươi một tiếng sư tỷ đã là hết sức mất tự nhiên, ta sao có thể gọi là sư thúc đây. Tuy rằng thoạt nhìn chúng ta tương đối nhỏ, nhưng niên kỷ của chúng ta lại hơn ngươi, hơn nữa tốt hơn nhiều. Phong Hàn Tuyết nhếch miệng lên tiên bạch. Đại đa số nữ tử đều nhìn thấy, nói niên kỷ của bản thân không nhỏ, nhưng Phong Hàn Nguyệt lại có niên kỷ của chính hơn mình hơn nửa so với Vân Triệt. Thời điểm nàng nói lên, trên gò má hiện ra vết dương cương đắc ý. "Khuynh Nguyệt, coi chừng chúng ta thúc còn bị người nhà lại là phu quân của Khuynh Nguyệt, cho nên khi xưng hô ta muốn ngươi giống như Khuynh Nguyệt, gọi chúng ta một tiếng sư thúc." Phong Hàn Tuyết rất nghiêm nghị giải thích: "Thế nhưng hiện tại Khuynh Nguyệt lão bà của ta cùng các ngươi quan hệ như thế nào?" Băng Vân Tiên Cung nhất thời phát lên cơn giận dữ. Thời điểm nàng nói, trên gò má hiện lên vẻ dương dương đắc ý. "Khuynh Nguyệt gọi chúng ta là sư thúc, mà ngươi lại là phu quân của Khuynh Nguyệt, cho nên khi xưng hô ta muốn ngươi giống như Khuynh Nguyệt, gọi chúng ta một tiếng sư thúc." Phong Hàn Tuyết rất là nghiêm túc giải thích: "Thế nhưng hiện tại Khuynh Nguyệt lão bà của ta đã cùng các ngươi xưng là Băng Vân Thất Tiên, hơn nữa nàng còn đứng đầu trong Thất Tiên." Vân Triệt không nhanh không chậm nói: "Nói như vậy, kỳ thực Khuynh Nguyệt đã trở thành người cùng ở một thế hệ với các ngươi, cho nên ta gọi các ngươi là sư tỷ cũng không hề sai. Hình như lời ngươi nói hết sức có đạo lý." "Không đúng, dù sao Khuynh Nguyệt cũng gọi chúng ta là sư thúc, mà ngươi còn là đệ tử mới nhập môn, dù thế nào thì cũng phải gọi chúng ta là sư thúc." "À, được rồi." Vân Triệt thành thành thật thật gật đầu nói: "Trước tiên ta giúp hai vị sư tỷ đã thông huyền mạch rồi lại nói, còn phải phiền phức sư tỷ đóng thạch môn lại. Trong quá trình thông huyền tốt nhất là không nên bị ngoại nhân quấy rầy." "Biết rồi, còn ngươi nữa hô sai rồi." "Biết rồi, còn ngươi nữa hô sai rồi, là sư thúc, không thể lại hô là sư tỷ." "A, là mới vừa rồi không cẩn thận hô sai rồi, hai vị sư tỷ vị nào tới trước?" Vân Triệt trừng lớn đôi mắt vô cùng thuần khiết nói: "Là sư thúc, sư thúc, sư thúc." Tuyết Nguyệt tỉ muội như muốn phát điên lên: "Là như vậy, là Hàn Nguyệt sư tỷ tới trước sao?" Phong Hàn Nguyệt ngồi ở trước người Vân Triệt, tuyết y chảy xuống lộ ra ngọc bối, hai mắt nàng nhắm nghiền, lông mày hơi run run, vô cùng khẩn trương. Bên cạnh nàng, Phong Hàn Tuyết không ngừng chớp động đôi mắt đẹp hiếu kỳ mà khẩn trương nhìn động tác của Vân Triệt cùng phản ứng của muội muội. Nàng khi thì cong mi, khi thì mím môi, khi thì nghiêng đầu, giống như đang tìm tòi nghiên cứu một chuyện mới mẻ hay một loại kỳ bảo nào đó vậy. Dáng vẻ Vân Triệt là một bộ tinh thuần tụ hội. Theo bàn tay hắn không ngừng xoa tấm lưng ngọc của Phong Hàn Nguyệt, hai mươi mấy đạo huyền quan lần lượt được khai thông. Lúc này, Phong Hàn Nguyệt một mực vẫn luôn nỗ lực duy trì an tĩnh. Đột nhiên, Tuyết Phong run lên, một tiếng bật cười. A, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Phong Hàn Tuyết liền vội vàng hỏi. Hắn mò ta thật là nhột. Vậy cũng không thể phát ra âm thanh, cũng không thể lộn xộn. Bằng không, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì đó liền không xong. Phong Hàn Tuyết lo lắng nhắc nhở. Biết rồi. Phong Hàn Nguyệt hơi thè đầu lưỡi béo mập nói, nhưng dáng vẻ của nàng lại hơi mang chút không để ý nói. Bất quá, đã không có quan hệ, huyền quan của ta cũng được đả thông 53 đạo, còn có 2 đạo liền hoàn toàn đả thông, cho nên hiện tại cái dạng này khẳng định đã không có quan hệ, là như thế sao? Hoàn hảo, hoàn hảo. Dáng vẻ Phong Hàn Tuyết tràn ngập một bộ vô cùng khẩn trương. Lúc này đuôi lông mày Vân Triệt khẽ động, khóe miệng hắn vẽ lên độ cong không thể xem như là đang cười. Thời điểm hắn muốn lập tức đả thông một đạo huyền quan cuối cùng của Phong Hàn Nguyệt thì hai tay hắn đột nhiên rời khỏi trên lưng của nàng, chậm rãi để xuống, biểu tình trên mặt hắn cũng tiến thành ngưng trọng nghiêm túc. Hả? Phong Hàn Nguyệt đang chìm trong mừng rỡ cùng kích động, đang mong đợi thiên linh thần mạch xuất hiện thì nàng chợt cảm giác được thủ trưởng của Vân Triệt cứ như vậy mà rời khỏi trên lưng mình. Mà thời điểm hắn đã đả thông huyền mạch cho Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp sư tỷ lại chưa từng thấy tay hắn đột nhiên rời đi. Nàng vội vàng nói, chờ một chút, mới có 53 đạo, còn có Ngọc Hồ Quan chưa có đả thông, ngươi có phải quên rồi hay không? Ta biết, chỉ là gương mặt Vân Triệt hiện lên vẻ quấn quýt. Hắn do dự một lúc lâu mới ấp á ấp úng. Hàn Nguyệt sư tỷ, Ngọc Hồ Quan của ngươi hình như có chút vấn đề. Một câu nói này của Vân Triệt khiến cho Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Tuyết đồng thời kinh hô. Dưới sự kinh ngạc cùng khẩn trương, Phong Hàn Nguyệt thiếu chút nữa liền trực tiếp xoay người lại. Nàng ôm chặt Tuyết Y bảo vệ bộ ngực, xoay đầu lại. Lúc này nàng căn bản không có tâm thần đi quản Vân Triệt gọi mình là sư tỷ hay sư tổ, mà khẩn trương vạn phần nói, là thật sao? Ngọc Hồ Quan của ta có vấn đề gì? Có nghiêm trọng không? Có lẽ là không thể đả thông sao? Đúng vậy, rốt cuộc là vấn đề gì? Tại sao lại có vấn đề? Có phải hết sức nghiêm trọng hay không? Hai tỷ muội Phong Hàn Tuyết cùng Phong Hàn Nguyệt tâm ý liên thông, liên tiếp từng câu hỏi ra mấy vấn đề. Thoạt nhìn có vẻ nàng còn khẩn trương hơn tỷ tỷ của mình. Cái này, cuối cùng Vân Triệt thở nhẹ một hơi nói, hai vị sư tỷ không cần quá khẩn trương. Cũng không phải Ngọc Hồ Quan của Hàn Nguyệt sư tỷ chịu phải tổn thương do ngoại lực hoặc là nội lực, mà là trời sinh nghịch ẩn. Nghịch ẩn? Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Tuyết đồng thời có chút thất thần, vẻ mặt hai người hiện lên sự mê man. Đây là lần đầu tiên các nàng nghe được cái danh từ này, cũng khó trách, bởi vì căn bản từ này chính là Vân Triệt nói bừa mà ra. Nghịch ẩn là từ y đạo chúng ta dùng, hai vị sư tỷ không biết cũng hết sức bình thường. Vân Triệt mặt không đổi sắc nói, thực ra huyền quan nghịch ẩn cũng hết sức thông thường, chỉ là một cái huyền quan bị ẩn bên trong huyền mạch mà thôi, hơn nữa lại nằm ở một vị trí nghịch hướng. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chưa tính là chỗ thiếu hụt của huyền quan, bởi vì chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của bản thân, cũng không hề khác so với huyền quan bình thường, ngày sau nỗ lực liền có thể từ bên trong mà giải khai. Thế nhưng, tuy rằng vẫn có phương pháp đã thông nghịch ẩn huyền quan bằng ngoại lực, nhưng độ khó lại lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không có cách nào đã thông từ phía sau lưng. Nghe được Vân Triệt nói như vậy, hai tỷ muội liền thoáng thở dài một hơi. Vân Triệt nói độ khó lớn hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không nói là không thể giải khai. Phong Hàn Tuyết cẩn thận nói, không thể từ sau lưng khai thông mà nói, thì phải làm như thế nào? Cái này đây, trên mặt Vân Triệt hiện lên vẻ đắn đo, hắn do dự một lúc lâu, trong miệng hắn mới truyền ra một đạo thanh âm rất nhỏ. Ta nói, hai vị sư tỷ cũng không được sinh khí, hai vị sư tỷ phải biết, vị trí của Ngọc Hồ Quan vừa vặn đối ứng với vị trí ngực phải. Nếu như đạo huyền quan này ở trạng thái bình thường là từ vai phải đi qua, nhưng bởi vì huyền quan nghịch ẩn cho nên cũng chỉ có thể đi từ vị trí tương đối phía trước, cũng chính là bộ vị ngực phải của Hàn Nguyệt sư tỷ bắt tay vào khai mở. Cái này ta biết sư tỷ nhất định là không muốn, cho nên cũng chỉ là có thể tạm thời như thế. A, hai người không tâm chút huyền niệm, sau khi nghe được lời nói của Vân Triệt, Tuyết Nguyệt tỷ muội đồng thời thét lên một tiếng kinh hãi, thiếu chút nữa liền giống như hai con mèo bị đạp phải đuôi mà nhảy dựng lên. Ngực, ngực, bộ ngực. Phong Hàn Nguyệt theo bản năng dùng Tuyết Y ôm chặt lấy trước ngực, thanh âm trở nên đứt đoạn. Nếu như muốn đả thông Ngọc Hồ Quan thì nhất định phải bắt tay từ vị trí đối ứng với vai phải, chính là đặt ở ngực phải. Phong Hàn Tuyết chợt trừng lớn đôi mắt đẹp nói, khuôn mặt Vân Triệt hiện lên vẻ vô tội gật đầu. Cái này làm sao có thể? Tuyết Nguyệt tỉ muội đồng thời duyên dáng hô to, là... Tiếng thét chói tai của hai vị thiếu nữ khiến cho thân thể Vân Triệt theo bản năng co rụt lại. Hắn vội vàng nói, ta biết hai vị sư tỷ đều là băng thanh ngọc khiết, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên ta cũng không có cách nào. Ngươi cũng không phải là ngươi muốn khi dễ tỷ tỷ cho nên cố ý nói như vậy chứ? Trong mắt Phong Hàn Tuyết lóe lên quang mang, một lời nói trúng ý đồ của Vân Triệt. Lời Phong Hàn Tuyết nói giống như thoáng cái nhắc nhở Phong Hàn Nguyệt. Đúng vậy, ngươi có phải là cố ý hay không? Ngươi đêm hôm đó ngươi còn nhìn trộm chúng ta tắm rửa, rõ ràng chính là đại sắc ma mà Thiên Tuyết cùng Liên Thiếp sư tỷ từng nói qua. Khóe miệng Vân Triệt lập tức co quắp một trận, bi phẫn nói, ta đã giải thích qua rất nhiều lần, đêm hôm đó thật sự không phải là ta cố ý muốn nhìn lén, ngay cả Khuynh Nguyệt đều giúp ta làm chứng. Các ngươi không tin lời của ta thì cũng phải tin tưởng lời của Khuynh Nguyệt lão bà chứ. Điểm mấu chốt nhất chính là ta dáng dấp ngọc thụ lâm phong như thế, một thân chính khí, lại là người có thiên tư siêu quần, ngay cả thái thượng cung chủ của các ngươi đều không tiếc phá vỡ nghìn năm môn quy cũng muốn để ta gia nhập vào Băng Vân Tiên Cung. Người như ta sao có thể là đại sắc ma trong miệng các ngươi được? Biểu tình bi phẫn cùng lời nói của Vân Triệt khiến cho hai thị muội bị dọa tới thất thần. Lời hắn nói làm cho các nàng bắt đầu cảm giác được mình đang đổ oan cho hắn. Hai tay Phong Hàn Nguyệt cầm lấy nút áo ngực, nhỏ giọng nói, ngươi thật sự không phải là ngươi muốn khi dễ ta mà gạt ta chứ? Nhãn thần Vân Triệt hiện lên vẻ nghiêm nghị, hết sức tiêu sái nói, nếu như các ngươi không tin Ngọc Hồ Quan nghịch ẩn mà nói, các ngươi hoàn toàn có thể đi ra bên ngoài, tùy tiện tìm một người tinh thông y đạo trả lời giúp các ngươi. Ta đảm bảo lời bọn họ nói cùng ta giống nhau như đúc. Tỷ muội chúng ta cho tới bây giờ còn không có rời khỏi Băng Vân Tiên Cung, căn bản không nhận thức được tới người tinh thông y đạo. Phong Hàn Nguyệt dùng âm thanh nhỏ nhẹ nói, các ngươi còn chưa có rời khỏi Băng Vân Tiên Cung? Trên mặt Vân Triệt hiện lên vẻ kinh ngạc. Các nàng đứng ở trong Băng Vân Thất Tiên uy danh hiển hách tại ngoại giới, nhưng cả đời chưa từng ra khỏi Băng Vân Tiên Cung. Đúng vậy, bởi vì cung chủ nói chúng ta đi ra ngoài rất dễ gặp phải sự cố, nói không chừng còn ảnh hưởng tới danh dự của Băng Vân Tiên Cung. Thanh âm của Phong Hàn Tuyết trở nên ai oán, ta và tỷ tỷ vẫn luôn nghe cung chủ nói, các tỷ muội đệ tử đều tốt như vậy, các tỷ muội khác có thể đi ra ngoài, nhưng duy chỉ có hai chúng ta mỗi lần đều không được phép đi ra ngoài. Cung chủ thật thiên vị. Vân Triệt có thể hiểu được vì sao Cung Dục Tiên không cho hai tỷ muội bọn họ rời khỏi Băng Vân Tiên Cung đi ra thế giới bên ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, nữ tử của Băng Vân Tiên Cung đều tạo cho ngoại nhân ấn tượng lãnh ngạo như băng, tất cả đều là một bộ dạng từ người từ ngoài ngàn dặm, nhất là một đôi mắt lạnh lẽo gần như có thể khiến cho tâm linh người khác đông lại. Nhưng mặc dù hai tỷ muội Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết đều tu luyện Băng Vân Quyết, nhưng tính tình của họ lại không chút dính dáng tới hai chữ lãnh ngạo. Hơn nữa thân phận của các nàng lại là một trong Băng Vân Thất Tiên, nếu như thời điểm bọn họ tiếp xúc cùng người ở ngoại giới lại lộ ra bản tính thì đoán chừng có thể khiến cho ấn tượng của người khác về Băng Vân Tiên Cung bị vặn vẹo đi. Thực ra cung chủ không muốn để cho các ngươi đi ra ngoài cũng không phải là bất công, mà là yêu thương các ngươi. Vân Triệt nghiêm trang nói, thế giới bên ngoài tràn đầy các loại nguy hiểm mà các ngươi không cách nào tưởng tượng được, nhất là có vô số đại sắc ma giống như trong miệng các ngươi nói. Mà ở trong Băng Vân Tiên Cung, hai vị sư tỷ không chỉ là người xinh đẹp nhất mà còn là người có tính cách khiến người khác yêu thích nhất, giống như ta vậy. Mặc dù ta mới chỉ quen biết hai vị sư tỷ 3 ngày thời gian, nhưng chỉ vừa mới nhìn thấy hai vị sư tỷ, trong lòng ta liền không tự chủ được yêu thích trong lòng, nhất định là cung chủ yêu quý các ngươi, cho nên ngài mới vô cùng lo lắng cho an nguy của các ngươi khi các ngươi ra khỏi Băng Vân Tiên Cung. Đã nhân loại thì tất cả mọi người yêu thích, được người khác ca ngợi, mà đây cũng chính là thiên tính của nữ nhân. Mấy câu nói của Vân Triệt khiến cho hai tỷ muội đồng thời vô cùng mừng rỡ, mỉm cười nói, những điều ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là sự thực. Vân Triệt nghiêm túc gật đầu, tiếp tục nói, nếu như ta thật sự là đại sắc ma mà các ngươi nói, thì tại thời điểm đã thông huyền mạch giúp cho Thiên Tuyết sư tỷ, Liên Thiếp sư tỷ, Lam Y sư tỷ, Nguyệt Ly sư tỷ, ta đã sớm hạ thủ. Thế nhưng các nàng đều thuận thuận lợi lợi hoàn thành quá trình đả thông huyền mạch, hai vị sư tỷ khiến cho người yêu thích như vậy, ta càng không thể có ý nghĩ khi dễ các ngươi. Nếu như các ngươi còn không tin lời của ta, ta cũng không có cách nào khác. Vân Triệt vừa nói vừa vội vã biểu hiện ra bộ thần tình bi thương. Không đúng, chúng ta cũng không phải hoàn toàn hoài nghi ngươi, chỉ là nên làm cái gì bây giờ? Cũng chỉ còn lại có Ngọc Hồ Quan, các sư tỷ khác đều đã thông mở huyền quan, thành tựu thiên linh thần mạch, ta cũng không phải Phong Hàn Tuyết cắn cắn cặp môi thơm do dự nói, Vân Triệt, 54 đạo huyền quan của tỷ tỷ đã đả thông 53 đạo, chỉ kém một đạo Ngọc Hồ Quan là có thể khai thông toàn bộ, chỉ kém một đạo huyền quan mà nói, sự khác biệt cũng không phải rất lớn chứ. Nhãn thần Vân Triệt chợt trở lên trong suốt không gì sánh được, nghiêm túc lắc đầu, nếu như là 53 huyền quan so sánh với 52 huyền quan thì quả thực là khác nhau rất nhỏ, thế nhưng 53 huyền quan cùng 54 huyền quan lại có thể nói là cách biệt một trời một vực, bởi vì đã thông toàn bộ 54 đạo huyền quan chính là thiên linh thần mạch, thiếu khuyết một đạo thì liền không phải thiên linh thần mạch. Thiên linh thần mạch được gọi là thiên linh thần mạch bởi vì toàn bộ huyền quan đều được khai thông, huyền khí vận chuyển, ngưng tụ, phát ra đều tương đương với việc tiến nhập vào một cái thế giới pháp tắc càng cao đẳng hơn, khiến cho huyền mạch thoát khỏi giai tầng nhân, đạt tới một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Một đạo huyền quan này chính là đại biểu sự chênh lệch của hai tầng thứ. Đạo lý trong chuyện này giống như sự khác biệt giữa thiên huyền cảnh cấp 9 cùng thiên huyền cảnh cấp 10 cũng không tính là quá lớn, nhưng thiên huyền cảnh cấp 10 cùng vương huyền cảnh cấp 1 lại khác nhau một trời một vực. Hiện tại Hàn Nguyệt sư tỷ đã đả thông 53 đạo huyền quan, cường độ huyền mạch đã được tăng lên gần gấp 2 lần. Thế nhưng, nếu như so sánh cùng với sư tỷ đã thành tựu thiên linh thần mạch của ngươi mà nói, tốc độ tu luyện huyền lực, tốc độ vận chuyển, tốc độ ngưng tụ, ít nhất phải chênh lệch chừng 5 thành. Ngũ thành, lời nói của Vân Triệt trực tiếp dọa hai vị tỷ muội một lần sửng sốt, nhất là sau khi Vân Triệt mang Phong Hàn Nguyệt ra so sánh với đám người Mộ Dung Thiên Tuyết trong Băng Vân Thất Tiên đã thành tựu thiên linh thần mạch, nói ra sự chênh lệch rất lớn giữa nàng cùng bọn họ, thì Phong Hàn Nguyệt gần như rơi lại tại chỗ. Đều là sư tỷ muội đồng môn, lại đặt song song trong Băng Vân Thất Tiên, nguyên bản bọn họ có được tư chất gần nhau, trưởng thành cùng nhau, nhưng hiện giờ lại bởi vì một đạo Ngọc Hồ Quan lại tạo lên chênh lệch to lớn như thế, làm tâm linh đơn thuần của nàng làm sao có thể tiếp nhận được. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu cứ như vậy, ta sẽ bị các sư tỷ bỏ qua, còn có thể càng vứt càng xa. Phong Hàn Nguyệt không biết làm như thế nào nói, không có quan hệ, ta có thiên linh thần mạch, ta sẽ cùng tỷ tỷ nỗ lực. Như vậy, hai chúng ta cộng lại cũng sẽ không bị các sư tỷ kéo ra khoảng cách. Phong Hàn Tuyết hết sức đau lòng an ủi, tâm linh của nàng rất đơn giản cùng thanh khiết, thân thiết nói ra một câu an ủi tỷ tỷ, nhưng lại không đưa đến nửa điểm tác dụng an ủi, mà ngược lại còn khiến cho Phong Hàn Nguyệt càng thêm bất lực hơn, bởi vì chẳng những là các sư tỷ, mà ngay cả huyền mạch của muội muội cũng sẽ trở thành thiên linh thần mạch. Nàng không chỉ sẽ bị các sư tỷ càng ngày càng bỏ xa, ngay cả muội muội cũng vậy. Không nên, không nên, không được, ta nhất định không thể bị các nàng bỏ xa như vậy được. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là ta có thể cùng các vị sư tỷ giống nhau, tuyệt đối không thể. Phong Hàn Nguyệt vừa tự nhủ vừa đưa mắt nhìn Vân Triệt, dùng âm thanh tội nghiệp nói, Vân Triệt, thật sự là không có biện pháp nào khác, có thể mở Ngọc Hồ Quan sao? Vân Triệt áy náy nói, nếu như có thì ta sẽ nỗ lực hết sức giúp Hàn Nguyệt sư tỷ đã thông huyền quan, thế nhưng vị trí của Ngọc Hồ Quan quá đặc thù, bây giờ ta cũng không có biện pháp nào khác. Phong Hàn Nguyệt không nói gì thêm, nàng lặng lẽ cắn chặt hàm răng giống như chân trâu của mình. Qua một lúc lâu, nàng rốt cuộc cũng làm ra quyết định gian nan nhất đời này, trên mặt hiện lên vẻ ủy khuất nói, nếu như ta để cho ngươi giúp ta đả thông Ngọc Hồ Quan mà nói, thì có thể cách y phục không? A, tỷ tỷ, lẽ nào ngươi muốn? Phong Hàn Nguyệt chôn mặt vào sâu trong tuyết y, anh liệt liệt nói, chỉ thiếu chút xíu nữa là ta có thể thành tựu thiên linh thần mạch. Nếu như lúc này ta không đả thông Ngọc Hồ Quan, nói không chừng không lâu sau đó ta sẽ không thể cùng Tuyết Tuyết đứng trong Băng Vân Thất Tiên được nữa. Lại nói ta cũng đã bị hắn nhìn thấy rồi. Nói chung là so với việc thành tựu thiên linh thần mạch thì những thứ này đều không có quan hệ. Cái này, Vân Triệt thận trọng tiếp nhận câu nói. Hàn Nguyệt sư tỷ, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Chỉ có y phục ngăn cách sẽ tạo lên đại phong hiểm, hơn nữa còn có khả năng khiến cho Ngọc Hồ Quan bị hủy diệt hoàn toàn. Nhắm mắt thì sao? Nhắm mắt lại thì không thấy, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì không may. Bất kể vẫn một mực đưa lưng về phía Vân Triệt, Phong Hàn Nguyệt thoáng cái liền xoay người lại. Tuy rằng trước ngực nàng vẫn có tuyết y che đậy, nhưng từng đường cong thủy mị lên đôi vai tuyết trắng tạo lên vẻ đẹp rực rỡ tuyệt luân. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, trên mặt rõ ràng có một biểu tình quyết liệt. Thấy chết không sờn nói, nếu như cứ như vậy đã thông Ngọc Hồ Quan mà nói, phải mất bao lâu? 3 phần chung. Lâu như vậy? Chuyện này, hôm nay ngươi giúp ta đã thông huyền mạch ở đây, ngươi không thể nói cho người khác biết. Ai cũng không thể nói, Khuynh Nguyệt cũng không thể, bất luận là kẻ nào đều không thể. Vân Triệt giống con gà con đang mổ thóc, gật đầu nói, được, chuyện này có quan hệ đến danh tiết của sư tỷ, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết. Nói lời vô ích, loại sự tình này nếu như bị Cung Dục Tiên biết thì âm mưu của hắn sẽ bị nhìn thấu một cách triệt để. Vậy ngươi đến đây đi. Sau khi hai tay của Phong Hàn Nguyệt đang cầm Tuyết Y run rẩy một lúc lâu, nàng rốt cục nhắm hai mắt lại, hoàn toàn buông lỏng hai tay, nhất thời Tuyết Y liền chảy xuống, một phiến da rẻ tuyết trắng chói mắt liền nhẹ nhàng lộ ra một đôi tuyết hoa giống như muốn thả ra kiều hoa, chợt run rẩy đong đưa giữa một phiến da thịt tuyết trắng óng ánh mang theo hương thơm của thiếu nữ, khiến cho Vân Triệt chìm trong một mảnh mắt hoa thần mê. A, hai tay Phong Hàn Tuyết thoáng bụng miệng thất thần, nàng thật không ngờ đôi ngọc phong của Phong Hàn Nguyệt lại lớn như vậy, thực sự là